chi mà nụ lưng ngung tù ôn bỏ bông có trong bọn to ôn từ hai bông prom ôi từ tam sông rùl mình bỏ bố chlu nôm khốt à rộm sri lịp tùr sắp riêng xa mình lúc chlịt bìl dũng khó xú sông tục sri nơi tài ba rộm pru chật mình đạch á lầy mà giang khlai thlai mình chốc sro lạnh bông mình chưa tha ôn chốc sro lạnh bông xa kết lãng oanh rừng ló tràn con lòng chòm riêng cú sna ôn sô xê nâng bông ta sna sno nơi chong chong phía bích nụ tê mình chưa tha ôn chốc sro lạnh bồn mình chưa bé đông ôn bra cù lòi kê bài bông mình thôi sấy công thừa bạc kê chả rực miếng mê bài ná bông đắng chấp băng mình đạch á lầy mà giang khlai thlai mình chốc sro lạnh bông mình chưa tha ôn chốc sro lạnh bông xa kết lãng oanh rừng ló tràn con lòng chòm riêng cú sna ôn sô xê nâng bông ta sna sno nơi chong chong phía bích nụ tê mình chưa tha ôn chốc sro lạnh bồn mình chưa bé đông ôn bra cù lòi kê bài bông mình thôi sấy công thừa bạc kê chả rực miếng mê bài ná bông đắng chấp băng mình chưa tha ôn chốc sro lạnh bồn xa kết lãng oanh rừng ló tràn con lòng chòm riêng cú sna ôn sô xê nâng bông ta sna sno